Vu Thần Kỳ, chương 1389, một tấm đơn kiện, góc truyện audio.com, nhân tộc cực trọng tổ tiên, bộ tộc nhỏ nữa, cho dù ở trong hang núi vùng hoang vu dã ngoại, sẽ luôn bố trí một cái tế đàn nho nhỏ cung phụng linh hồn tổ tiên nhà mình. Đây là một loại tín ngưỡng xâm nhập cốt tủy, một loại tín ngưỡng khiến nhân tộc gặp phải áp lực cường đại của dị tộc mà ý chí chiến đấu từ trước tới nay không dứt. Cho nên tốc độ sụp đổ của đám dẫn đường so với Cơ Hạo tưởng tượng còn nhanh hơn. Mấy vạn linh hồn thân hình bán trong suốt hướng trước mặt bọn họ bày ra, ngay cả đám dẫn đường, người bị vu hỏa đốt khổ mà không lộ ra một chữ cũng đều khóc lóc dãy dụa tiến tới phòng tuyến tâm lý của bọn họ triệt để sụp đổ. Không bao lâu, khẩu cung Cơ Hạo muốn đã tới trong tay. Khẩu cung công tôn nhất tộc còn có mấy đại thị tộc khác cấu kết dị tộc mưu đồ xâm chiếm Nghiêu Sơn lĩnh, chuẩn bị thừa dịp nhân tộc sau đại hồng thủy thực lực cực độ suy yếu đánh bất ngờ bồ phản, triệt để đảo điên liên minh bộ lạc nhân tộc. Toàn bộ khẩu cung đều dùng vu pháp ngưng tụ thành các khối ngọc nặng trịch, bên trong có hình ảnh, có thanh âm, có linh hồn ấn ký. Đám tử sĩ các đại thị tộc một năm một mười khai ra xuất thân lai lịch của mình, khai ra bọn họ thuộc về vị trưởng lão nào của các đại thị tộc quản lý, khai ra sự thật bọn họ cấu kết dị tộc đánh lén Nghiêu Sơn Thành, ngay cả một số việc ngày xưa của bọn họ cũng đều khai ra. Cơ Hạo nhìn những khẩu cung này không khỏi cười lạnh chật chật. Đây là đại thị tộc, đây là tử sĩ đại thị tộc bồi dưỡng ra. Những kẻ này trước kia cũng chưa làm việc gì tốt, làm tử sĩ gia tộc âm thầm bồi dưỡng, bọn họ làm đều là một số việc không thể lộ ra với người ngoài. Đâm sau lưng nhau, ám sát tộc nhân quan trọng của đối phương, nhất là thảm họa diệt môn của nhiều tiểu bộ tộc đều là bọn họ tự mình ra tay mà các tiểu bộ tộc đó diệt môn, thường thường lại chỉ vì mấy vị con trai trưởng trung tâm của đại thị tộc nhìn chúng cô nương nhà người ta. Đủ loại không chịu nổi, đủ loại dơ bẩn, mấy ngàn khẩu cung của kẻ dẫn đường, làm Cơ Hạo không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngửa mặt nhìn bầu trời. Trong đó nhiều chuyện Cơ Hạo thật sự không tính là vô duyên cớ vô cớ oan uổng bọn họ. Các đại thị tộc này quả thật có cấu kết sau lưng người của dị tộc. Việc nhiều đại thị tộc không tiện tự mình ra mặt làm, động cái bọn họ cấu kết dị tộc giúp bọn họ làm. Thậm chí việc bán đứng các loại cơ mật của liên minh bộ lạc nhân tộc đổi lấy các loại tài nguyên của dị tộc bọn họ cũng đều đã làm vô số. Ở dưới Cơ Hạo tổ chức, đám thủ lĩnh các đội săn nô kia cũng bảo chế ra từng phần khẩu cung, chứng cứ vô cùng xác thực, chi tiết tỉ mỉ xác thực. Bọn họ là cấu kết như thế nào với các đại thị tộc kia, quân đội khổng lồ tập kết ở nơi nào, hậu cần đồ quân nhu là do ai cung cấp, dẫn đường lại là người nào, bọn họ là như thế nào lẻn vào Nghiêu Sơn lĩnh, khẩu cung của tất cả mọi người đều nhịp nhàng ăn khớp, không có chút tì vết. Trong đó Đế Thích Đồ càng lấy thân phận mình thề, hắn là huyết nguyệt quân đoàn cùng một số đại thị nào đó tộc liên hợp ràng buộc dị tộc chuẩn bị phát động tiến công toàn diện đối với nhân tộc, các đại thị tộc chuẩn bị nhân cơ hội phản loạn, những việc đồn thổi này được hắn kể lại như là sự thật. Vu hỏa dập tắt, phun lên vu dược trị liệu thương thế cho mấy. Góc truyện audio.com, tên, dẫn đường, chịu hình kia, linh hồn tổ tiên bọn họ bị trấn áp ở trong một chỗ mắt trận phòng ngự nghiêm ngặt của thiên địa đại trận. Cơ Hạo mang theo khẩu cung của tất cả mọi người, lẻ loi một mình cưỡi cửu long xa liễn hướng bổ phản bay đi. Một mảng lớn mây lửa quay cuồng, cửu long xa liễn phát ra vô lượng hào quang. Đêm khuya, nơi cửu long xa liễn đi qua thiên địa một mảng đỏ bừng, cách hơn ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy cửu long xa liễn phát ra khôn cùng kim quang. Cách đại điện thảo luận chính sự của bồ phản còn mấy ngàn dặm, đột nhiên có mấy chục bóng người bay lên trời, xếp thành chữ nhất chắn trước mặt Cơ Hạo. Một thanh âm xâm nghiêm lớn tiếng quát, Nghiêu Hầu Cơ Hạo, phụng mệnh công tôn tộc trưởng, ngươi không thể. Cơ Hạo lười rong dài với bọn lâu la này. Hắn vung tay, mấy chục bóng đen nhẹ nhàng nhanh như tia chớp từ trong tay áo hắn bay ra, vòng quanh những bóng người đó lượn một vòng, chỉ nghe tiếng rú thê lương truyền đến, những người này toàn thân phun ra vô số giải xương mù máu nhỏ bé, từng người hoa chân múa tay ngã xuống. Đối mặt huyết trì u quỷ Cơ Hạo thả ra, đám chiến sĩ tinh nhuệ của đại thị tộc còn chưa kịp phản kháng, đã bị binh khí huyết quang mơ hồ trong tay bọn họ làm bị thương nặng. Huyết trì kịch độc quấn quanh trên vết thương, không có thiên tài địa bảo đỉnh cấp xua tan huyết độc, lực lượng khép lại của bản thân bọn họ căn bản không thể chữa trị thương thế, chỉ có thể nằm ở tại chỗ chờ chết. Không biết điều, Cơ Hạo cười lạnh, cửu long xa liễn không dừng chút nào nghênh ngang đi qua, trong chớp mắt đã cắt qua hư không tới trên không đại điện thảo luận chính sự. Hai tay kết ấn, một ngụm chân khí phun lên lôi ấn ở hai tay Cơ Hạo phóng ra, liên tục 49 đạo vũ dư thần lôi gào thét lao đi, ngay tại trên không đại điện thảo luận chính sự ầm ầm bộc phát. Tiếng vang lớn, rầm rầm chấn động mái ngói đại điện thảo luận chính sự bay loạn, từng đạo cấm chế phòng ngự không ngừng sáng lên, mặt đất xung quanh đại điện thảo luận chính sự kịch liệt lay động, vô số cát bụi bay lên trời, càng có vô số chiến sĩ nhân tộc kinh hoàng lao ra. Cơ Hạo, Công Tôn Bá hổn hển từ trong đại điện lao ra, hai mắt hắn đỏ lên nhìn chằm chằm Cơ Hạo lớn tiếng quát. Ngươi sao còn dám tới nơi này? Chúng ta đã nói, ngươi không có quyền bước vào đại điện thảo luận chính sự một bước nào nữa. Cơ Hạo vẻ mặt cổ quái nhìn Công Tôn Bá, hắn thản nhiên hỏi. Các ngươi có quyền lực gì cướp đoạt đại quyền thảo luận chính sự của ta? Công Tôn Bá cười lên quái dị, hắn chỉ vào đại điện thảo luận chính sự cả giận nói. Thực lực đại biểu đại bộ phận bá hậu của nhân tộc tước đoạt đại quyền thảo luận chính sự của ngươi. Cấu thành quyền lực liên minh bộ lạc nhân tộc tương tự chế độ đại nghị. Cơ Hạo biết mấy vạn nhân tộc bá hậu tộc trưởng các đại bộ tộc ở trong đại điện thảo luận chính sự bàn luận tập thể đại sự, bất cứ đề tài thảo luận nào chỉ cần có đa số người ủng hộ, như vậy đây là quyết sách cao nhất của liên minh bộ lạc nhân tộc. Đại thị tộc đám Công Tôn Bá có được hơn 6 phần 10 bá hậu nhân tộc cùng thủ lĩnh bộ tộc ủng hộ, như vậy ý chí của bọn họ chính là ý chí cao nhất của nhân tộc. Bọn họ khu trục Cơ Hạo, như vậy đại biểu cho nhân tộc khu trục Cơ Hạo. Các ngươi có quyền lực gì đại biểu bá hậu nhân tộc? Cơ Hạo cất tiếng cười to, hắn vận pháp, góc truyện audio.com, lực tiếng cười như sét đánh, hầu như truyền khắp cả bồ phản. Các ngươi cấu kết dị tộc, mưu đồ lật đổ liên minh bộ lạc nhân tộc, cam tâm làm thay sai cho dị tộc, các ngươi còn có tư cách gì đại biểu nhân tộc? Công Tôn Bá bị lời của Cơ Hạo dọa giật mình, hắn nhảy dựng lên, chỉ vào Cơ Hạo cả giận nói. Nói năng bậy bạ, chúng ta cấu kết dị tộc khi nào? Khi nói lời này, ngữ khí của Công Tôn Bá rất thiếu tự tin. Nói bằng lương tâm, bọn họ quả thực đã cấu kết dị tộc đi tàn sát Nghiêu Sơn Lĩnh. Cơ Hạo nói bọn họ cấu kết dị tộc thật ra cũng không tính là sai. Nhưng loại chuyện này, Công Tôn Bá sao có thể thừa nhận? Hắn cũng không tin Cơ Hạo có thể tìm được chứng cớ. Đám đội săn nô dị tộc kia, bọn họ căn bản không biết người trả số tiền lớn phối chế nguyên bộ quân giới hạng nặng cho bọn họ, ra giá trên trời thuê bọn họ tàn sát Nghiêu Sơn Thành rốt cuộc là ai? Đế Thuấn, ta nơi này có một phần đơn kiện, toàn bộ con dân Nghiêu Sơn lĩnh ta lên án một số đại thị tộc nào đó cấu kết dị tộc mưu đồ gây rối. Đơn kiện này, người tiếp nhận hay là không? Cơ Hạo lấy ra một quyển trục gia thu lớn tiếng hô to. Người nếu không tiếp ta sẽ đi tìm Phục Hy thị, Thần Nông thị bọn họ. Trên tay ta còn có nhân hoàng lệnh của bọn họ. Đế Thuấn mang theo đám đông cao tầng nhân tộc đi ra khỏi đại điện thảo luận chính sự. Tộc trưởng các đại thị tộc kia sắc mặt đều rất khó coi, trên tay tiểu quỷ Cơ Hạo này, sao có thể có nhân hoàng lệnh. Phen này thật đòi mạng rồi. Cách chương.